Chương 152, Tóc Trăng Chiến Thuật, Hồ Ly Suy Nghĩ. Bởi vì say rượu mà ngủ một buổi sáng, hỉ quả trìa y a y ho y rốt cục xuất hiện, lập tức tìm tới nó đồng bào cùng một mẹ thân đệ đệ, hỏi thăm hơn nửa hiệp tranh tài tình huống. Tỷ tỷ S đã hiển nhiên tự nhủ là thân thể không thoải mái, tỷ tỷ đột nhiên xuất hiện ở đây cảm thấy kinh ngạc, bất quá tại hỉ quả trìa ra, tỷ tỷ vốn là có rất mạnh khí tràng, liền xem như tại thân thể không quá thoải mái thời điểm cũng giống như vậy, cùng so sánh, đệ đệ thật sự là nhược khí rất nhiều. S đã mặc dù kinh ngạc, hay là lập tức ngoan ngoãn trả lời ra tỷ vấn đề. Sô hồ cụ thật rất lợi hại à, chúng ta kẻ nạn, còn có kẻ nạn cùng sầu tạo thành liên đội cũng vô pháp áp chế bọn hắn, hơn nửa hiệp sổ hổ cụ lấy 2 điểm dẫn trước, mà lại ạ cắt đội trưởng chỉ đánh nửa chàng tranh tài liền xuống trận nghỉ ngơi. Ạ cắt chỉ đánh nửa chàng thế mà liền có thể dẫn trước giải ổ nạn liên đội 2 điểm, hỉ quả chỉa y a y ho y ánh mắt chuyển hướng sổ hổ cụ khu nghỉ ngơi phương hướng, cái kia tóc hồng, trên cơ bản đều là tóc đen châu Á người ở trong lộ ra phá lệ lóa mắt. Edda, ngươi làm số liệu thống kê không có đương nhiên làm, mặc dù không thể cam đoan một cái không kém, nhưng là phần lớn số liệu tất cả đều ghi chép lại. Cho ta xem một chút. Này, lão tỷ. Hỉ quả chỉa y a y ho y không có có ý tốt trực tiếp hỏi Edda liên quan tới người nào đó ở trên nửa tràng số liệu biểu hiện, chỉ là cầm Edda làm số liệu thống kê, tại tượng trưng nhìn lướt qua cái khác cầu thủ số liệu đằng sau. Ánh mắt định vị khóa chặt tại sổ hổ cụ số 10 số liệu biểu hiện bên trên. Đạt được 12, bảng bóng rổ 11, trợ công 7, cái mạ 3, cắt bóng 1, thật sự là lợi hại, mới nửa chàng tranh tài, liền lấy đến chuẩn tam đôi số liệu. Hỉ quả chỉa y a y ho y trong lòng có chút giật mình, dù sao ở trên nửa chàng liền lấy đến chuẩn tam đôi không phải chuyện dễ dàng gì. Hỉ quả chỉa y a y ho y ra vẻ bình tĩnh đem tấm kia kỹ thuật thống kê trao đổi cho mình đệ đệ. S đã cẩn thận từng ly từng tí đem kỹ thuật thống kê cất kỹ, ngược lại lại có chút lo lắng. Lão tỷ, thân thể của ngươi không có chuyện gì sao, không thoải mái lời nói hay là tại trong phòng nghỉ ngơi đi. Yên tâm đi, QNZ không có việc lớn gì. Chỉ là hôm qua uống nhiều quá mà thôi, dáng vẻ như vậy tranh tài tại sao có thể bỏ lỡ đâu, thế nhưng là ngươi thật không có chuyện gì sao, thật không có việc gì. S đã, yên tâm đi, nếu là ta thật gánh không được sẽ tự mình đi về nghỉ. Nửa chàng sau tranh tài muốn bắt đầu. Hỉ quả chỉa y a y ho y đẩy Edda đầu. Edda cũng biết tỷ tỷ của mình từ trước đến nay 10 phần độc lập, nàng chuyện quyết định, liền ngay cả phụ mẫu đều ngăn không được nàng, huống chi là mình, tăng thêm lập tức sẽ bắt đầu nửa chàng sau tranh tài, để Edda lập tức đem lực chú ý đặt ở trên sân bóng. Sô hồ củ cùng giải ổ nạn nửa chàng sau tranh tài lập tức bắt đầu, song phương đều kéo dài hơn nửa hiệp xuất ra đầu tiên đội hình. Ả cắt xuất ra đầu tiên, tiếp tục đảm nhiệm tiền đạo, mà nạ rủ tột thì là về tới mình người cũ, đại tiền phong vị trí bên trên đi. Tại toàn bộ giữa trận thời gian, An Duy huấn luyện viên cũng chỉ nói một câu nói, làm ra duy nhất bố trí chiến thuật. Nửa trang sau tranh tài, dù quả kệ tới đảm nhiệm tổ chức tiên phong. Nạ rủ tổ nhất là minh bạch An Duy huấn luyện viên tâm tư, tự nhiên biết hắn cái này chiến thuật, muốn hoàn thành chủ yếu là muốn hắn đình chỉ trợ công đồng đội. Sô hồ cú ngoại tuyến trợ công giao cho hỉ ạ sỉ cùng giải ủ tạ tuyệt đối không có vấn đề, nhưng là tại nội tuyến phạm vi nhỏ trợ công, cũng chỉ có nạ rủ tổ có thể chơi đến vòng vo, mặc kệ là ạ cắt hay là rủ qua, chuyền bóng ý thức cùng nhạy cảm độ đều không đủ, chí ít vẫn chưa tới xén đầu cái kia tiêu chuẩn, chỉ có thể nói ạn dưới huấn luyện viên thật sự là tận hết sức lực tôi luyện cầu thủ trẻ a mà muốn làm đến điểm này, nạ rủ tổ nhất định phải từ bỏ tổ chức điều hành. Dù sao ngoại tuyến có 2 cái siêu cấp hậu vệ, tăng thêm nội tuyến 1 tổ chức tiên phong, tấn công như vậy khởi xướng điểm tuyệt đối đã đủ rồi. Nếu như nạ rủ tổ không hạn chế mình truyền bóng trợ công, căn bản không tới phiên rủ quả đến tổ chức cơ hội, cho nên nạ rủ tổ tiếp xuống tại nội tuyến truyền bóng sẽ trên phạm vi lớn giảm nhỏ. Nội tuyến điều hành đại bộ phận do rủ quả phụ trách, một phần nhỏ thì do Tinh Tinh đảm đương. Jun cùng Sen Đô đều là am hiểu truyền bóng cầu thủ. Trực tiếp cùng bọn hắn 2 cái tiến hành đối với vị, mới có thể tại cùng xa nổ tranh tài trước đó, để ạ cắt cùng dù quá nhanh chóng trưởng thành. Hệ giả cổ thổi lên nửa chàng sau tranh tài bắt đầu tiếng còi, đồng thời đem bóng rổ quăng lên ạ cắt lại lần nữa dựa vào lực lượng áp chế cả nạ gạ họa dài nhất người dùn, đang nhảy cầu ở trong chiến thắng. Nạ dù tổ nhanh chóng khởi động, lập tức bắt lấy cái này bóng rổ, sau đó xoay tay một cái chuyển cho dù quá. Dựa theo ản dư huấn luyện viên chiến thuật chỉ lệnh, tại xe Ấn Độ chết phòng tình huống dưới, dù quả kệ không có lựa chọn cưỡng ép tiến công, mà là giảm thấp xuống mình tiến công tiết tấu, chậm chạp đưa bóng mang qua giữa trận, đồng thời đang quan sát tất cả đồng đội vị trí chạy tình huống. Sô hồ củ cùng giữa ô nạn cầu thủ lần lượt rơi vị, nạ rủ tổ cùng hồ ly ánh mắt một đôi, lập tức bắt đầu máy ảnh chạy, dựa vào tính dễ nổ tốc độ hất ra tổ đằng sau, lập tức hai tay làm ra dương tay muốn banh động tác. Mặt lạnh hồ ly đưa tay làm ra muốn chuyển bóng cho nạ rủ tổ động tác, hấp dẫn rủn hướng về nạ rủ tổ cái hướng kia phòng thủ đi qua, sau đó lập tức chuyển tay, đưa bóng chuyển cho dưới rổ ạ cắt. Ạ cắt nhận banh đằng sau, lập tức hướng về dưới rổ di động một bước, dưới rổ nhảy bắn nhẹ nhõm đưa bóng đánh vào. 54-50 rủ quả kệ lần này chuyển bóng xem như không sai, chí ít phán đoán đầy đủ chuẩn xác, không có chuyển cho nạ rủ tổ mà là chuyển cho ạ cắt. Nhưng là tại rủ quả kệ chuyền bóng trước đó, hay là nạ rủ tổ chủ động chạy cho hắn sáng tạo ra chuyền bóng cơ hội, nếu như hắn có thể tốt dùng mình linh hoạt bước chân cùng đột phá tốc độ đến cho đồng đội chủ động sáng tạo ra cơ hội công kích, hắn mới xem như hợp cách. À cắt hướng về rủ quả rỗi ra cự trường, mặt lạnh hồ ly sững sờ, sau đó đưa tay tới vỗ tay. Ba chuyền đi tốt, rủ quả. À cắt ngữ khí nghiêm túc khích lệ một câu. Sau đó lập tức quay người chạy hướng nhà mình nửa chàng chuẩn bị phòng thủ. Nhìn trên đài, trường cao đẳng số 1 tiền đạo khoanh tay, thần sắc 10 phần chắc chắn, quả nhiên a, tạ kỳ nọ gì ạ cắt mặc dù phòng thủ bưng rất mạnh, bất qua tiến công, chỉ có thể ở dưới rổ tiến công mà thôi, chỉ cần đừng để hắn tiến vào nội tuyến liền không có vấn đề. Ạ cắt còn không biết mạ xả xỉ đối với hắn đánh giá, nếu không lấy ạ cắt lòng tự trọng, khẩu khí này chỉ sợ không thể tùy tiện nuốt xuống. Giải ố nản tam quốc liên quân khởi xướng tiến công, kèn dị cùng mạ kỳ tại đi qua nửa tràng thời điểm, xì xào bàn tán hai tiếng, đằng sau đối mặt sổ hổ cụ hậu trường hai súng, lập tức bắt đầu lẫn nhau chạy. Kèn dị cùng mạ kỳ vị trí chạy lộ tuyến rõ ràng trùng hợp, mà tại bốn người thân ảnh giao thoa mà qua thời điểm, bóng rổ đã từ kèn dị trong tay đưa đến mạ kỳ trong tay, mạ kỳ cầm cầu, đối mặt chính là so với hắn thấp 15cm sổ hổ cụ chủ lực khống vệ. Cái này một đôi vị trí tại lúc trước kẻ nạn cùng sổ hổ cụ chi chiến thời điểm đã từng xuất hiện vô số lần, ngay lúc đó giải ủ tạ, mặc dù kiệt lực phòng thủ, nhưng là về mặt sức mạnh chính là ngăn cản không nổi mạ kỳ quái vật trùng kích, điểm này coi như đến bây giờ cũng là như thế. Giải ủ tạ tại mạ kỳ nghiền ép phía dưới, liều mạng cũng vô pháp ngăn cản lực lượng này cường hãn trung nhân nhân, phòng thủ hoàn toàn thất bại, bị mạ kỳ cường đổ sổ hổ cụ nội tuyến. Kèn gì cùng mạ kỳ đổi vị đằng sau cũng không có đình chỉ, mà là đang giải ủ tạ bị mạ kỳ đột phá đồng thời, lập tức hướng về giải ủ tạ phương hướng chạy. Giải ủ tạ vừa mới bị mạ kỳ phá tan, lúc này trọng tâm còn không có điều chỉnh xong, đương nhiên ngăn không được kèn gì, mà lại tại cũng không phải là tự nguyện tình huống dưới, còn sung làm hì ạ xì người trước mặt hình tấm tre, hì ạ xì trực tiếp đem giải ủ tạ phá tan, bằng không hắn căn bản theo không kịp kèn gì. Kèn gì cùng mạ kỳ cái này hai đại khống vệ đồng thời xông vào sổ hổ cụ nội tuyến, trên thực tế đây cũng không phải là trùng hợp, chiến thuật như vậy, tại năm ngoái thu chi quốc thể bên trong, bọn hắn đã từng phối hợp đối phương sử dụng tới, mặc dù cách nay đã hơn nửa năm hai người QNZ không có gì phối hợp, nhưng là bởi vì hì hệ u do thực lực của đối phương, cho nên ăn ý không có chút nào khiếm khuyết. Mạ kỳ phá tan giải ủ tạ đằng sau, một đường giết vào sổ hổ cụ nội tuyến. Nạ dù tô bước ra nửa bước, ẩn ẩn đối với mạ kỳ làm ra phòng ngự tư thế, nhưng là lại không thể hoàn toàn đem tô chạy không, dù sao khoảng cách kia, là tại tô tầm bắn phạm vi bên trong. Mạ kỳ nhìn nạ dù tô không mà cơm yêu, bóng rổ lập tức hướng về bên trái đưa ra. Kèn gì vị trí chạy vừa đúng, vừa mới tiếp vào mạ kỳ chuyền bóng, người trước mặt là sổ hổ cụ đội trưởng kiêm trong chủ lực phong tạ kỳ nọ gì ạ cát. Kèn gì đưa tay làm ra động tác giả. Sau đó lập tức chuyển tay, bóng rổ xuyên qua đại tinh tinh được chia qua mở dưới hông, chuyển vào rùn trong tay. Rùn nhận banh, lập tức quay người sờ lem đủ. À cắt coi như lên nhảy phòng đóng, nhưng là bởi vì bỏ qua phòng thủ thời cơ, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn rùn sờ lem đủ đạt được. Cách 54-52 mạ kỷ cùng kẹn dị lần này trình diễn đặc sắc phối hợp, năm ngoái diễn luyện chiến thuật đến năm nay cũng giống vậy có thể phát huy ra tác dụng. Mặc dù năm ngoái cả nạ gạ hỏa huyện vẫn là thua cơ bản thượng đẳng tại xã nội đội ạ kỳ tạ huyện, nhưng là mạ kỳ cùng kẻn gì dựa vào bộ này chiến thuật phối hợp, chí ít trong khoảng thời gian ngắn, Cú Nở Dê cùng Ạ Kỳ Tạ đánh cho cân sức ngang tài. Sô Hồ Củ không có nhìn sang năm thu chi quốc thể tranh tài thu hình lại, liền xem như Hỉ Ạ Sỉ cùng Dự Tạ Cú Nở Dê không nghĩ tới Mạ Kỳ cùng Kẹn gì thế mà có thể đánh ra chiến thuật như vậy phối hợp, lập tức kinh ngạc. Nếu bàn về cùng kéo một bên, cho đồng đội chế tạo ra công kích không gian kỹ thuật, Kẹn gì tuyệt đối là cả nạ gạ hỏa hám nhất. Dù sao sở hồ tứ đại người cao tồn tại bước chân không đủ linh hoạt, mà lại đấu pháp lệch mềm nhược điểm, cũng là bởi vì Kẹn gì nắm bắt thời cơ cùng chuẩn xác chuyền bóng, mới có thể để sở hồ tứ đại người cao phát huy ra cả nước tiêu chuẩn thực lực. Tại chi này lâm thời góp nhặt đi ra đội bóng bên trong, cũng chỉ có Kẹn gì thích hợp nhất đảm đương chủ lực khống vệ chức trách. Hồ Ly nhìn chằm chằm sở hồ đội trưởng kiêm huấn luyện viên, nắm nuốt cằm của mình, thần sắc như có điều suy nghĩ.